Đại Mộng Chủ, chương 55, vật trong trận, khóc chuyện audio.com, dịch, vòng mạng, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Tuy lúc này sắc trời u ám, đáy sông tối đen một mảng nhưng nhờ trí nhớ rất tốt, Thẩm Lạc nhanh chóng tìm ra vị trí sơ bộ của bãi hắc thạch kia. Một, hắn đã có chuẩn bị trước, nhanh chóng lấy từ ngực áo ra tấm tẩm bảo phù và một viên nguyên thạch. Lúc này tuy ở đáy sông, nhưng nhờ xử lý qua bằng dầu đồng nên màu sắc phù văn trên mặt tấm phù trong lòng bàn tay không phai đi chút nào. Thẩm Lạc khẽ thở ra một chút, vận chuyển thôi động tiểu hóa dương công. Tầm bảo phù, lóe lên ánh hào quang nhưng không thể hình thành vầng sáng trắng. Hiển nhiên là đã thất bại. Sau thời gian mấy hơi thở, Thẩm Lạc lôi hết chỗ tầm bảo phù, còn lại ra thử một lượt. Đáng tiếc may mắn không tới. Tình cảnh quen thuộc khi xưa cũng không thể tái hiện thêm lần nữa. Thẩm Lạc không chùn lòng, dù sao thì diện tích mảng hắc thạch này không lớn, nếu nơi đây thực có bảo vật, việc tìm kiếm tự nhiên đã ít hơn nhiều so với việc không có manh mối mà đi mò loạn trong những đám loạn thạch nằm ở đủ nơi dưới lòng sông. Hắn đang định nhét mấy tấm phế phù trong tay vào lại ngực áo. Xung quanh đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện khiến chân hắn lảo đảo một bước. Đồng thời mấy tấm phế phù rời khỏi tay, bị cuốn theo dòng nước dưới lòng sông. Thẩm Lạc không để ý mấy tấm phế phù, nhanh chóng trồi lên mặt nước, hít thở mấy hơi xong lại tiếp tục lặn xuống chỗ mảng hắc thạch. Một tấm phế phù bị nước sống cuốn xoay mấy vòng, sau vừa vặn trôi qua phía bãi hắc thạch. Chính vào lúc này, dị biến phát sinh, trên hơn 10 khối hắc thạch đột nhiên thấy một tầng những tia sáng màu u lam. 2. Khá bắt mắt trong hoàn cảnh ở dưới đáy sông này, những tia sáng màu u lam này nhanh chóng tu lại một chỗ, hình thành nên một màn sáng lớn chừng vài trượng, bao trùm hết mấy khối đá ở trong đó. Phù lục đâm lên màn sáng này xong liền vô thanh vô tức chia 5 xẻ 7. Thẩm Lạc lập tức ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn, một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi nhớ tới pháp trận mà Vu Diễm và mấy vị tiên sư đã bố trí để chống lại Lang Vương trong giấc mộng kia. Đương nhiên, màn sáng màu u lam này so với lục hợp hỏa trận do đám người Vu Diêm tạo ra, dù là xét phạm vi hay uy năng, khí thế đều không giống nhau chút nào. Hắn dán mắt nhìn chằm chằm vào màn sáng. Sau khi trầm ngâm một lát mới móc một viên đá lớn chừng bát ăn cơm ở đáy sông lên rồi vung tay ném tới. Hòn đá trong nước chậm rãi xẹt đi theo quỹ đạo hình vòng cung, nện lên màn sáng, phành, một tiếng, hòn đá vừa đụng lên màn sáng liền vỡ vụn, hóa thành một mảng đá vụn bắn tung tóe ra bốn xung quanh. Thẩm Lạc chứng kiến cảnh này, trong lòng phát lạnh, lại trầm người xuống bê một viên đá to bằng đầu người ở dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới. Hòn đá này lớn hơn hòn trước rất nhiều nhưng khi đụng vào màn sáng cũng vẫn là vỡ tan như cũ. Còn màn sáng kia lại không động chút nào, ngay cả chớp một cái cũng không. Hắn không thử thêm nữa mà thả người bên lên trên. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, hít thở mấy hơi, nội tâm liền mau chóng hồi phục lại. Trời mưa to nhu chút nước xuống mặt sông, từng hạt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào mặt hắn. Cảm giác khá đau nhưng cũng may là tốc độ chảy của dòng sông tạm thời chưa có thay đổi gì lớn. Thẩm Lạc nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lặn xuống đáy sông. Chỉ thấy màn sáng phủ trên đám hắc thạch chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy mọi thứ mới đấy cứ như một giấc mơ vậy. Thẩm Lạc tuy trong lòng thấy rất kỳ quái, nhưng ở tới uy năng của màn sáng khi nãy nên cũng không tùy tiện tới gần. Hắn suy nghĩ một chút, xong lại móc một hòn đá dưới đáy sông lên rồi ra sức ném tới. Hòn đá mới đi vào phạm vi bãi đá, tức thì hào quang màu u lam lại lóe lên trên hơn 10 khối hắc thạch đó. Kế đó chỉ thoáng chốc chúng lại ngưng tụ thành màn sáng như khi nãy. Hòn đá nện lên màn sáng rồi lại lặng lẽ vỡ vụn ra. Thẩm Lạc thầm nghĩ lại mà kinh, trái tim không khỏi đập mạnh, màn sáng kia biến mất xem ra chỉ là ẩn đi dấu tích hoạt động. Ngay khi có ngoại lực quấy nhiễu,